Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 537, chương 538, người đại diện. Trương Dương vốn là muốn tức miệng mắng to, thế nhưng là nhìn thấy đối phương là nữ nhân thời điểm, hắn ngạnh sinh sinh đem chính mình muốn nói lời cho nén trở về. "Ngươi muốn, xin hỏi ngươi có chuyện gì không?" Trương Dương rất lễ phép hỏi. Đây chính là cái 40 tuổi bác gái, mặc dù nhìn qua phong vận vẫn còn, thế nhưng là chính mình một chút ý nghĩ đều không có. Còn có này giữa ban ngày gõ cửa là mấy cái ý tứ? "Tiểu Nghiên đâu?" Nữ nhân mở miệng, Phá La cứng họng, nghe Trương Dương đầu khó chịu. Hắn nghe xong đây là tới tìm Trì Hinh Nghiên, đối phương không nói hai lời, đẩy ra Trương Dương gian phòng liền muốn đi vào. Trương Dương cũng gấp, "Ngươi đây là ý gì? Cảm tình còn tưởng rằng ta làm ngươi nhà các ngươi minh tinh." Nữ nhân không thèm để ý chút nào Trương Dương nghĩ như thế nào đến. Sau khi vào cửa kết quả không nhìn thấy Trì Hinh Nghiên. "Tiểu Nghiên tại sát vách, ngươi đi cái kia cửa đập một cái đi." Trương Dương hờ hững nói. Đây cũng là Trì Hinh Nghiên người đại diện. Bất quá nữ nhân này cũng quá không có lễ phép. Liền thấy nữ nhân lắc lắc mông lớn đi tới. Vừa đi vừa còn nói. "Coi như ngươi là thức thời. Không đối Tiểu Nghiên làm chuyện gì." Trương Dương nghe xong lời này, hỏa không đánh một chỗ đến. Trì Hinh Nghiên tối hôm qua đối với chính mình có ý tưởng, đều để chính mình cho uyển cự. Này cũng tốt. Còn tới một cái cho là mình con ếch lười muốn ăn thịt thiên Nga. "Xoay xoay xoay, cẩn thận ngươi lắc lắc eo của ngươi." Trương Dương nhỏ giọng chửi bới nói. "Khấu trừ 100 không may điểm." "Uy uy, như thế nào còn khấu trừ không may điểm? Chính mình bất quá là chửi mắng một chút mà thôi." Trương Dương nghe được cái hệ thống này nhắc nhở, biết sự tình không tốt, liền nghe được ai nha một tiếng. Nữ nhân vừa đi đến cửa khẩu, một cái vặn vẹo, trực tiếp đem mặt dán trên cửa, bịch một tiếng, vô cùng thê thảm. Trương Dương vội vàng đóng cửa lại, không còn dám đi xem. Màn này quả thực dẫn đầu vui cảm giác, hắn sợ chính mình không cẩn thận bật cười. Nghe được bịch một tiếng, Trì Hinh Nghiên từ trong nhà vội vàng đi ra, nhìn thấy chính mình người đại diện ngã xuống cửa trước. Nàng một mặt mờ mịt, đây là cái gì thao tác? "Đỡ ta một chút." Ta lắc mông, người đại diện vội vàng vươn tay ra, làm Trì Hinh Nghiên kéo chính mình một cái. Cái này người đại diện là công ty cho nàng phối, hơn nữa hai người bọn họ cũng không phải là thực hợp phách. Thấy được nàng ngã xuống chính mình cửa ra vào, Trì Hinh Nghiên cơ hồ muốn cười ra tiếng. "A, Đường tỷ." Trì Hinh Nghiên làm bộ đem người đại diện kéo dậy nói. "Ngươi làm sao lại xuất hiện ở cái địa phương này?" Được xưng là Đường tỷ nữ nhân hừ một tiếng, đối Trì Hinh Nghiên kêu gào nói. "Còn không phải bởi vì ngươi họp lớp không có trở về. Ta cho trong cục cảnh sát gọi điện thoại, nghe nói các ngươi đi bệnh viện, ta lại đi bệnh viện." Đường tỷ nói đến không dứt, như là một cái lão đại mù. Ba lạp nói chính mình cỡ nào ủy khuất. "Đường tỷ, ngươi cẩn thận một chút, eo của ngươi còn chưa xong mà." Trì Hinh Nghiên tại cái hông của nàng đè ép một chút. Nữ nhân trực tiếp hít vào một ngụm khí lạnh nói. "Đừng động, đừng động, đau." Trì Hinh Nghiên thấy cảnh này, nội tâm cười hắc hắc. "Đi gọi sát vách tiểu tử kia, làm hắn đưa ta đi bệnh viện." Đường tỷ không chút khách khí chỉ thị nói, nàng đem Trương Dương trở thành Trì Hinh Nghiên fan, cho rằng có thể tùy ý phân công. "Cái này..." Trì Hinh Nghiên đốn một hồi nói, "ta đưa ngươi đi đi." "Đường tỷ, ngươi không có nhiều khí lực, làm hắn đưa ta đi." Đường tỷ không buông tha. Mà lúc này đây, cửa ra vào truyền đến tiếng đập cửa, mới vừa rồi không có đóng cửa. Đường tỷ cùng Trì Hinh Nghiên đối thoại, Trương Dương đều nghe được rõ ràng. Trương Dương cũng cảm giác kỳ quái, bất quá là một cái người đại diện mà thôi. Ở đâu tới dũng khí? Nói như vậy, người đã đến vừa vặn. Nhanh lên đưa ta đi bệnh viện. Có xe sao? Đường tỷ nhìn thấy Trương Dương về sau, không chút khách khí nói. Trương Dương nghe được giọng điệu này hừ một tiếng. Người này thật sự là quá nhiều giá tử. Nhìn xem Trì Hinh Nghiên đều không có vẻ kiêu ngạo gì. Như thế nào sẽ có loại này người đại diện đâu? Trương Dương lấy ra điện thoại, đánh một cái 120 nói. Người tốt, Nhuận Hoa khách sạn, có cái bệnh nhân, phiền phức đến một chuyến. Trương Dương nói chuyện điện thoại xong về sau, tức giận đến đường tỉ mặt đều tím bầm. Hắn lần đầu nhìn thấy loại này fan. Đi à, Tiểu Nghiên, Triệu cục trưởng bên kia vẫn chờ chúng ta đây. Làm xong nên làm sự tình về sau. Trương Dương đối Trì Hinh Nghiên hô. Trì Hinh Nghiên nhìn một chút ngồi ở trên giường đường tỉ. Có chút xấu hổ, thế nhưng là Trương Dương ở nơi nào kêu chính mình. Chính mình đi cũng không được, không đi cũng không phải. Đi, đừng để Triệu cục trưởng chờ quá lâu. Trương Dương có thúc giục một bên. Ách, tốt, Trì Hinh Nghiên vội vàng nói. Mau từ phòng trong đi ra. Đường tỷ ở một bên còn nghĩ động một cái. Trương Dương cũng không quay đầu lại nói. Đừng lộn xộn, không thì sẽ tạo thành hai lần tổn thương. Ngươi, đường tỷ hừ một tiếng. Ngồi tại bên giường bất động. Ra tới về sau, Trương Dương đón một chiếc xe, đi đến Triệu cục trưởng địa phương. Ngươi như thế nào có như vậy một cái người đại diện? Trương Dương nhìn vừa rồi đường tỷ kia vênh váo hung hăng dáng vẻ, cùng Trì Hinh Nghiên một chút khác biệt. Kia là công ty cho phối, ta trước đó là không có kinh tế người. Trì Hinh Nghiên ngượng ngùng nói, phảng phất nhà của mình người đại diện là chính mình bề ngoài đồng dạng. Không có gì không muốn ý tứ, nàng là nàng, ngươi là ngươi. Trương Dương suy tư một hồi hỏi, nếu là như vậy, ngươi cái kia người đại diện có thể hay không cố ý làm khó dễ ngươi? Trì Hinh Nghiên đầu nghe nói như thế, một hồi đỏ mặt, hắn đây là tại quan tâm chính mình sao? Không có gì, Trì Hinh Nghiên không nhanh không chậm nói, chúng ta đều là lợi ích làm chủ, bình thường sẽ không lục đục với nhau. Lời này xác thực nói có lý, tất cả mọi người là vì kiếm tiền, có thể nói là một lòng. Chỉ là, nàng dừng một chút, không có tiếp tục nói hết. Thấy Trì Hinh Nghiên không muốn nói, Trương Dương cũng không có ý định hỏi nữa. Mỗi người đều có điểm bí mật nhỏ của mình. Đi vào cục cảnh sát về sau, Triệu Thanh Vân nói một chút chuyện xảy ra tối hôm qua. Đã xử trí như thế nào nam tử kia? Kỳ thật hắn chỉ cần muốn hỏi một chút, Trương Dương đối cái này xử trí hài lòng hay không? Làm sao tới nói Trương Dương thế nhưng là Nam Cảng thành phố anh hùng. Mặc dù thời gian dài như vậy đi qua, đại chúng đã quên mất không sai biệt lắm, nhưng là Triệu Thanh Vân thế nhưng là vẫn luôn không có quên rơi. Trương Dương nghe xong chân tướng mới biết được, đây là Trì Hinh Nghiên họp lớp. Trì Hinh Nghiên đã có thể trở thành đăng hồng minh tinh, tốt nghiệp viện trường học khẳng định không sai, cũng sẽ có rất nhiều nhân tài. Thế nhưng là không nghĩ tới, loại người này bên trong lại còn có loại này vô lại. Thật là biết người biết mặt không biết lòng. Trương Dương cũng không để ý đối phương xử trí như thế nào, chỉ là hy vọng loại người này về sau không muốn đăng dây dưa Trì Hinh Nghiên. Làm xong ghi chép về sau, Trương Dương cùng Trì Hinh Nghiên đi ra cục cảnh sát, chuẩn bị tìm một chỗ uống một chén, tìm một cái không lớn không nhỏ quán cà phê. Trì Hinh Nghiên lấy ra điện thoại, tại Weibo thượng phát một đầu tin tức, rất nhanh liền bị truyền ra ngoài, mà Trương Dương lúc này cũng có một cái ngạc nhiên phát hiện. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.